Ngang tàng cùng anh, chương 86, vì em sao? Gocchuyenaudio.com. Trời đã gần ngả sang chiều, Lý Tử Thất lúc này mới thức dậy, sau khi mở mắt ra người đầu tiên cô gọi chính là Hoa Vanh nhưng đập vào mắt cô lại là gương mặt của Lôi Hạo Nhiên. Cô tỉnh rồi, Lôi Hạo Nhiên sốt sắng. Lý Tử Thất đưa mắt đảo khắp một vòng nhưng chẳng thấy Hoa Vinh đâu. Lôi Hạo Nhiên liền nhận ra là cô muốn tìm Hoa Vinh liền nói. Lão đại nhờ tôi chăm sóc cho cô, vậy anh ấy đi đâu rồi? Lý Tử Thất thều thào. Lôi Hạo Nhiên đắn đo suy nghĩ một lát rồi sau đó quyết định nói ra tất cả. Có điều này tôi muốn nói với cô, thật ra khi cô bị trúng đạn đã mất rất nhiều máu mà máu của cô lại thuộc về loại máu hiếm thế nên là lão đại đã tình nguyện hiến một lượng máu lớn để cứu cô. Do máu của lão đại cũng là máu hiếm nên anh ấy bị mất máu mà tạm thời chưa có nguồn máu khác để tiếp cho anh ấy. Thế nên mấy ngày này anh ấy luôn không được khỏe, vừa rồi khi đang chăm sóc cô lại bị chóng mặt đứng không vững nên đã ra ngoài sợ cô tỉnh dậy sẽ lại lo lắng. Lý Tử Thất nghe vậy liền xúc động không nói nên lời, bỗng chốc trên gương mặt đẹp của cô hai hàng nước mắt chảy dài. Vậy mà anh ấy lại không hề nói ra cho tôi biết. Anh ấy vì tôi mà làm nhiều chuyện như vậy. Lý Tử Thất trong cơn kích động liền khóc không ngừng. Cô cũng đừng lo lắng quá. Thật ra là cô đã đứng ra đỡ một phát đạn cho lão đại, bây giờ lão đại lại chấp nhận hiến một lượng máu lớn để cứu cô. Kỳ thực lần này là hai người chấp nhận hy sinh bản thân cứu nhau. Âu cũng là hoạn nạn thấy chân tình, Lôi Hạo Nhiên như người đứng ngoài cuộc nhìn thấu nhân sinh con người có vui sướng và khổ đau lẫn bi ai. Cậu ấy là một người đứng giữa chỉ nói một câu công bằng mà thôi. Thế nhưng những điều cậu ấy nói có thể có nhiều người đi đến hết cuộc đời vẫn còn chưa hiểu ra được. Lý Tử Thất sau khi khóc xong bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hoa Vinh mặc dù bên ngoài lạnh lùng nhưng kỳ thực hết lần này đến lần khác lại xả thân cứu cô nên trong lòng cô luôn cảm kích anh. Việc cô đỡ phát đạn cho anh cũng là điều cô nên làm. Nhưng đến bây giờ cô mới phát hiện thật ra bọn họ đã vô tình gieo duyên nợ với nhau không biết khi nào mới có thể trả xong. Có thể là hết một đời chăng? Chuyện thám hiểm, quay trở lại khung cảnh của Thảo Điền, sau khi mọi người nhận được thông tin đã cứu được Lý Tử Thất nhưng cô lại bị trọng thương, sau đó Hoa Vinh lại tình nguyện hiến máu cứu Lý Tử Thất. Mọi người trong Thảo Điền ai nấy đều có những nỗi vui buồn, băn khoăn khác nhau. Đỗ Vi ở tại Thảo Điền làm nhiệm vụ tiếp ứng cho Hoa Vinh nghe xong cũng phải ngỡ ngàng. Nhưng trên dưới khu biệt thự Thảo Điền đều có thể phỏng đoán được Lý Tử Thất tương lai sẽ có thể trở thành nữ chủ nhân ở đây. Điều này là một việc vui mừng bởi ông chủ của bọn họ coi như đã cô đơn quá lâu rồi. Họ chưa bao giờ thấy Hoa Vinh lại vì một người con gái mà bất chấp tính mạng của mình như vậy. Mặt khác trong khoảng thời gian Lý Tử Thất ở tại Thảo Điền cô luôn đối xử trên dưới với mọi người rất tốt nên ai ai cũng yêu mến cô. Đỗ Vi sau khi nhận được tin từ Lôi Hạo Nhiên và Tôn Hạo là Lý Tử Thất đã tỉnh chắc là sẽ sắp được xuất viện. Cô liền dặn dò quản gia và người dưới mau chuẩn bị quét dọn phòng cho Lý Tử Thất và Hoa Vinh. Còn về phần Hoa Vinh mấy ngày này vì lượng máu hiếm rgocchuyenaudio.com của anh vô cùng khan hiếm hiện tại bệnh viện chưa thể tìm được người cho máu thích hợp cho nên Hoa Vinh trong người lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi hoa mắt. Bác sĩ chỉ đành cho anh uống thuốc bổ máu và căn dặn anh phải thường xuyên tầm bổ cơ thể. Buổi tối, Lý Tử Thất ở trong phòng bệnh nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ cửa phòng cô lại mở ra. Hoa Vinh lại đến thăm cô, Lý Tử Thất để ý khuôn mặt của anh vô cùng nhợt nhạt liền cảm thấy xót xa. Anh nếu không khỏe thì không cần phải đến thăm em đâu. Hoa Vinh nghe vậy thì trong lòng ngờ ngợ suy đoán, có phải em đã nghe được chuyện gì rồi phải không? Lý Tử Thất khẽ gật đầu, đúng vậy em đã biết chuyện anh hiến máu vì cứu em nên hiện giờ sức khỏe của anh mới không tốt như vậy. Cách chương.